Đại đạo độc hành, chương 5 1043-1, thập giai pháp bảo Thái Dương Phong, 1, cốc truyện audio.com, đang nhìn qua, nghi thức này đột nhiên bị đánh ngang, trên phù tang thụ Thái Dương cửu tử 9 tu sĩ Thái Dương thần cung có đủ thiên kình tiên thân, cũng không có giống như mọi người tưởng tượng, lập tức tử vong, bọn họ bị nhốt ở bên trong dị tượng này, trục xuất đến bên trong dị giới. Ở dị giới kia, vô quang vô sắc vô linh vô khí. Thái Dương cửu tử này, gian nan cầu sống. Có người trở nên tàn bạo, ăn luôn thịt đồng bạn tầm cầu sống sót. Có người trở nên nhuyễn nhược, không hề hy vọng, cuối cùng tự sát mà chết. Có người biến kiên cường, một khắc cuối cùng cũng là không chút nào bỏ qua cố gắng kiên trì. Có người biến thành điên cuồng, quên hết tất cả triệt để phát điên. Bọn họ chiến đấu, che chở cho nhau, nhưng mà từng người ngã xuống chết đi. Chỉ có một người tiếp tục kiên trì, đó là Ảnh Trúc. Đồng bạn tàn bạo, bị hắn kích sát, đồng bạn nhuyễn nhược tự sát, chết ở bên cạnh hắn, cuối cùng phía trên cổ thụ phù tang này, chỉ có một mình hắn, nhưng mà hắn vẫn kiên trì, vẫn cố gắng tiếp tục sống. Vô tận tịch mịch, vô số không hư, nhưng mà hắn chính là kiên trì. Theo một chút ít kiên trì này, hắn dần dần biến mạnh. Chịu vô tận phong bạo thứ nguyên, hắn tấn thăng hóa thần, tấn thăng phản hư. Càng lúc càng mạnh, thẳng đến một khắc này, thời quang thụ này chịu rất nhiều phản hư Thái Dương thần cung điên cuồng cuối cùng hấp dẫn, hào quang này một lần nữa chiếu rọi đại địa. Một khắc này, Trường Phong đột nhiên nói, ta đã biết ta dẫn nhật thực 121 năm sau, ở hôm nay bộc phát thay trời đổi đất. Kết quả chịu hấp dẫn này, cổ thụ phù tang bị cuốn vào bên trong thời không loạn lưu, ở 121 năm sau chịu hấp dẫn này, đồng thời trở về. Nói xong lời này, Trường Phong lập tức bưng kín miệng chính mình, nhìn về phía bốn phương, không ai chú ý, hắn nghĩ tới một bước cuối cùng của nghi thức phù tang trùng tiêu cửu nhật hoành thiên của Thái Dương thần cung, hậu nghệ xạ nhật cửu nhật chiết bát mới sinh đại nhật kim ô chân chính cường giả tuyệt thế. Ảnh Trúc phiếm đông lưu, đột nhiên mở bừng mắt bóng người hắn, dần dần từ hư biến thật hắn trở về nhân gian. Bên trong hư không, đạo quang mang này, dần dần chuyển hóa, một bóng người từ hư biến thật dần dần biến hóa xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ tu sĩ, đều trợn mắt há hốc mồm. Không thể tưởng được dưới âm kém dương sai, nghi thức phù tang trùng tiêu cửu nhật hoành thiên của Thái Dương thần cung được hoàn thành, đến đây sinh ra cường giả tuyệt thế. Ngay tại lúc này, Đường Túng Chân Nhất chậm rãi nói. Mọi người không cần lo lắng, ở cục diện này, chính là kiếm thần đến đây, 10 đại cao thủ thiên hạ đến đây, cũng không sợ. Đại thế đã thành, đối phương một người, cho dù cường giả tuyệt thế, cũng không đáng lo. Hắn cũng cải biến không được cục diện hôm nay. Lên, mọi người lên, giết hắn. Ở dưới lời nói của Đường Túng Chân Nhất lập tức hàng chục phản hư chậm rãi hướng phiếm đông lưu bước đi. Phiếm đông lưu nhìn thoáng qua bọn họ, hơi hơi gật đầu, đột nhiên trong nháy mắt lóe lên, biến mất vô ảnh. Ở một khắc xuất hiện, hắn thế mà đã bay tới phía trên đỉnh lâu Thái Dương thần cung, nhìn về phía bốn phương. Thái Dương thần cung nguy nga phi thường, 9 thánh điện như ẩn như hiện vây quanh thần cung bay múa. Phiếm đông lưu ở phía trên thần cung này, hắn nhẹ. Cốc truyện audio.com, nhàng quá, ta trở về thiên địa quy nguyên, đại nhật trọng khải, đến đây biến thiên, các vị bại rồi. Nói xong, hắn dùng hai bàn tay vỗ Thái Dương thần cung này, ở trên tay hắn nhất thời sinh ra ngàn vạn phù văn, ở phía trên thần cung kia, hóa thành pháp trận lập thể, hắn giống to một tiếng. Thái Hạo Kim Khuyết đại nhật thăng, lúc này không hiền, còn đợi khi nào? Trong nháy mắt Thái Dương thần cung này, một cung chín điện phát ra tiếng rung chuyển, bắt đầu biến hình, oành một tiếng, thế mà chậm rãi bay lên, hóa thành ngàn vạn hào quang, trôi nổi ở trong tay phiếm đông lưu. Thật giống như một Thái Dương, ở trong tay hắn, hào quang này, có phạm vi ước chừng trăm dặm, thật giống như một con kiến nhấc lên một thế giới. Nhìn thấy một màn này, Lạc Ly nhất thời trong lòng rung động, hắn nhịn không được nói. Pháp bảo thập giai, bên kia Đường Túng Chân Nhất cũng nhịn không được nói. Thái Dương thần phong, không thể tưởng được pháp bảo thập giai trong truyền thuyết Thái Dương thần phong. Thế mà thực tồn tại, cả thần cung hồn nhiên một thể Thái Dương thần cung này rõ ràng chính là sử dụng pháp bảo cửu giai đả thần kim chuyên cùng cửu tiêu pháp trụ, luyện chế thành pháp bảo thập giai, đến thời khắc này, được phiếm đông lưu kích hoạt hóa thành lợi nhận trong tay. Sau đó phiếm đông lưu trùng thiên dựng lên, sông hướng xích đô phạm hải thái hư vụ đầy trời chính là một kích. Một kích này dốc tận toàn lực, ở dưới một kích này, cả thế giới giống như đều đang rung chuyển, bên trong mờ hồ thiên đạo pháp tắc theo đó phù hiện tập trung ở phía trên Thái Dương thần phong này. Hấp thu lực lượng đám người Thái Dương cửu tử, phiếm đông lưu đã trở thành cường giả tuyệt thế. Lại giá ngự trí bảo thập giai vô thượng này, thực lực này đã đạt tới cảnh giới khủng bố. Một kích này hạ xuống, ngàn vạn hào quang, bay múa ở trong tay hắn, lan tràn trăm dặm. Hoành một tiếng, bảo vật từ tiên giới này, thế mà chống đỡ không được ngàn vạn mũi nhọn, xích đô Phạm Hải Thái hư vụ che đậy bầu trời, vỡ nát. Theo xích đô Phạm Hải Thái hư vụ vỡ nát, lập tức vô số dương quang hạ xuống. Toàn bộ đệ tử Thái Dương Thần Cung, cùng nhau phát ra tiếng hoan hô, ở dưới dương quang này, bọn họ hồi phục lực lượng, vô số pháp thuật, có thể tự do thi triển. Nhìn thấy xích đô Phạm Hải Thái hư vụ này vỡ nát, Đường Túng Chân Nhất lập tức xoay người, quay đầu bước đi. Trong nháy mắt vạn dặm, biến mất vô ảnh, nhìn thấy Đường Túng Chân Nhất xoay người bỏ chạy, lập tức không ít phản hư cũng nhất nhất bỏ chạy, nhưng mà phiếm Đông Lưu cao giọng nói, các vị, đến liền đừng đi, ở lại chỗ này đi. Ngàn vạn hào quang, lập tức hạ xuống, oành oành oành. Chuyển mắt chính là ba tiếng nổ lớn, ba phản hư, bị một kích này, kích sát tại chỗ. Ở dưới Thái Dương Thần Phong này, phản hư chân nhất giống như con kiến, một kích tất sát. Đến tận đây, Thái Dương Thần Cung bắt đầu đại phản kích, hình thế lập tức biến đổi, chiến đấu này cũng không nên gọi là chiến đấu, nên gọi là đồ sát. Trận chiến này, đánh ra ngoài ước chừng hàng chục vạn dặm, trong số tu sĩ vây công Thái Dương Thần Cung, ít nhất 13 phản hư bị giết, hóa thần tử vong 300, nguyên anh chân quân không thể đếm được. Thẳng đến thời điểm mặt trời lặn, chiến đấu mới là kết thúc, phiếm Đông Lưu trở về, duỗi tay ra vô tận thần quang hạ xuống, một lần nữa hóa thành Thái Dương Thần Cung. Vô số đệ tử, góc truyện audio.com, Thái Dương Thần Cung, cùng nhau hát vang, kiểu kiểu đại nhật tại sùng cửu thiên, sinh đương như quang, vạn diệu nhân gian. Đến đây Thái Dương Thần Cung kết thúc hạo kiếp, Thái Dương Thần Cung bảo vệ cho cơ nghiệp không có bị thượng môn khác phá diệt. Cách chương.